Chương 790, đoạt diện song hùng 16. Hoàng hôn nặng nề, Long Đào trước tiên đi vào đen nhánh máy hơi nước trong phòng. Mặt đất trải chính là cái loại na y chịu mài mòn cách biệt tờ vờ cờ keo tấm, đi đường cũng sẽ không phát ra thanh âm gì. Long Đào đột nhiên cảm thấy chính mình giờ phút này giống như lắc lư tại địa ngục, như ưu linh lặng yên không một tiếng động. Phía sau, hơn 40 đội viên theo sát lấy nối đuôi nhau mà vào. Long Đào cũng không có ở bên ngoài lưu lại bất luận kẻ nào tay. Bây giờ zombie số lượng nhiều như thế, hợp tác cùng có lợi, điểm thì đều tổn hại. Mỗi tổn thất một cái đội viên, hắn chẳng khác nào ít đi một phần cờ mở tới tinh hạch nắm chắc. Phụ trách chiếu sáng đội viên đem hai cái đêm liệp giả khói báo động đèn tin đèn pha tại xưởng trong ban khoan. Cũng không có cái gì phát hiện. Long Đào tinh thần lực toàn diện trải rộng ra, cảm giác này tinh thần lực zombie nơi nơi nào. Thế nhưng là kỳ quái chính là cũng không có bất kỳ cái gì dị thường ba động chuyển đến. Long Đào tinh thần lực điểm số cũng không tính cao, hắn là cái loại na y cân đối thêm điểm lại kháng tính chấp hành giả, cho nên sinh mệnh điểm số hơi cao. Như vậy thêm điểm chỉ là vì có thế cùng Hàn Nguyệt cùng nhau nhiệm vụ lúc khả năng tối đa nhất bảo hộ nàng. Hàn Nguyệt là tinh thần lực thêm điểm, cho nên mới đến thế giới này, đương nhiên trực tiếp tiến hóa ra tinh thần dị năng tới. Mà Long Đào khả năng bởi vì điểm số quá cân đối, cũng không có kích phát ra một có thế đến, hắn là thông qua chôn phấn thu được hỏa thuộc tính dị năng. Không có cách, lúc kia căn bản không có phong, lôi, băng dạng này biến dị thuộc tính tinh hạch xuất hiện, có thế có tinh hạch đều coi là không tệ. Dù sao chỉ cần bọn họ tìm được cựu tiêu các thành lập căn cứ lại đem bọn họ tiêu diệt, tự nhiên có thể thuận lợi khống chế quốc gia này. Đến lúc đó nhiệm vụ coi như hoàn thành. Cố này vỏ bọc cũng liền vô dụng, dị năng cái gì không sai biệt bao nhiêu là được, thế là hắn chọn tính công kích tương đối mạnh hỏa hệ. Đối với bọn hắn tới nói, ngược lại là cấp bậc gáp chế mới quan trọng hơn chút. Hiện tại Long Đảo cảm thấy có chút không đúng. Hắn là mắt thấy kia tinh thần dị năng giỏm bị ở đây mất đi bóng dáng, về sau tinh thần lực gắt gao khóa chặt ở gần đây đều không có phát giác được một kia ba động, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Kia giỏm bị nhất định là vào máy hơi nước phòng không thể nghi ngờ. Nếu là chiến đấu lúc bị này giỏm bị dùng tinh thần lực ảnh hưởng dẫn đến công kích xuất hiện sai lầm kia là rất bình thường. Công kích từ trước là sai một ly đi nghìn dặm. Này giỏm bị hiện tại chỉ có cấp 2, Long Đào mặc dù không phải tinh thần lực dị năng, mà dù sao là trung cấp chấp hành giả, lại là cân đối thêm điểm, tinh thần lực QNZ xa phi thường người có thể đụng. Đã này rào hoạt dòm bị cùng chính mình chơi chơi trốn tìm, nhất định phải vận dụng tinh thần lực đến lừa dối bọn họ. Mắt sói không cách nào tìm được kia dòm bị bóng dáng rất bình thường, chỉ khi nào nó sử dụng dị năng, Long Đào coi như không cách nào biết được nó vị trí chính xác, tối thiểu sẽ bắt dư tinh thần lực ba động, có thể đánh giá ra nó đại khái vị trí. Đây chính là Long Đào tính toán. Không gian của hắn trong có một thanh S6 điện tương súng ngắn, chỉ cần xác định kia dòm bị vị trí. Bằng Long Đào mộng la thương vương xưng hảo, nhất thương là đủ. Loại này súng ngắn một đại ưu thế chính là đánh trúng mục tiêu sau trực tiếp phạm vi nhỏ nổ tung, lại sẽ không lan đến gần nơi khác. Mặc dù tại tận thế vị diện sử dụng loại này tinh tế vũ khí có thể sẽ trừ đi hắn rất nhiều huyền tinh cùng tích phân, nếu là hắn chỉ bắn một phát súng lại trừ QNZ có này hạn. Lại nói, lấy một lần nhiệm vụ huyền tinh cùng tích phân làm đại giá đổi ngũ hành nền tảng, tính thế nào cũng là đã kiếm được. Có thế hắn đi vào sau đi lâu như vậy, tinh thần lực giống như dạ đã đảo qua toàn bộ xưởng, lại là phát hiện một điểm đều không có, ngược lại là ngũ giác có thế phát giác được, này máy hơi nước trong phòng giấu kín không ít giòm bỉ kia không nhúc nhích giống như tử vật dáng vẻ làm hắn lập tức nhớ tới bên ngoài những cái kia đột nhiên xuất hiện tiến dai giòm bỉ tới. Không được bị lừa rồi Long Đảo đột nhiên quay người đi trở về, đồng thời lớn tiếng la lên đội ngũ tốc độ rút lui. Các đội viên có chút một bước. Phát hiện gì cũng không có chứ liền lửa hỏa muốn rút lui, hẳn là Long Ca đột nhiên nước tiểu nhiều lần mắc tiểu này máy hơi nước trong phòng khoảng cách vượt qua 10 mét, đối với một cái hơn 40 người đội ngũ tới nói là cực kỳ rộng rãi, làm sao ở giữa là hình dạng thực bất quy tắc đủ loại máy móc, lại thêm khắp nơi răng khắp nơi, vốn lượn gấp khúc đặc thù ống thép nói, trong lúc nhất thời nguyên bản ngay ngắn trật tự đội ngũ nhất thời có điểm hỗn loạn. Mà những cái kia Long Đào có khả năng cảm giác giỏm bị tất cả đều đã bắt đầu cấp tốc tiếp cận. Long Đào chỉ nhìn thấy bóng đen lóe lên, một cái đội viên liền kêu thảm một tiếng ngã xuống. Là hắn cái kia hình như quỷ mị, rào hoạt như hồ tinh thần dị năng giỏm bị. Thế nhưng là làm Long Đảo trong lòng cảm giác nặng nề chính là, hắn hoàn toàn không có cảm nhận được một chút tinh thần lực ba động. Thế mà không phải tinh thần lực dị năng càng làm cho hắn tâm tình vô cùng ngột ngạt chính là, mở rộng cửa ra vào chẳng biết lúc nào đã tụ tập đại lượng zombie, đang ngục quang ngốc trệ nhưng lại không đại trương vô cùng mong mỏi miệng, thấy người liền cắn. Toàn bộ bởi vì lúc trước hắn nói qua đi vào sau không thể vận dụng vũ khí nóng, cho dù là chiến đấu cũng tận lực không muốn đại diện tích tổn hại bên trong máy móc, cho nên các đội viên đều là các loại dị năng hoặc là súng ngắn công hướng cửa chính, vừa đánh vừa lui. Không có cách, zombie thật sự là quá nhiều, mặc dù như vậy một hồi bọn họ đã tiêu diệt mười mấy con, lại như cũ không cách nào ngăn cản những này vì ăn mà không sợ tử vong ra hỏa. Mắt thấy zombie nhóm còn tại che già mang mọc, không dứt mà đến, Long Đào nhìn một chút máy hơi nước phòng một chỗ khác, hẳn là trừ dưỡng gian. Chu nhà máy mỗi cái xưởng nếu không ít hơn so với hai cái lối thoát hiểm, lại nhất định phải có một cái cửa ra nối thẳng bên ngoài, cho nên một cái khác xuất khẩu tất nhiên tại cách nhau một bức tường trừ dưỡng gian. Hắn vô tâm để ý tới cái khác, giơ tay đối đám người hô một tiếng bên này, sau đó một ngựa đi đầu hướng về trừ dưỡng gian cấp tốc chạy. Đây quả thực là chính mình suốt đời đều không thể ma diệt sỉ nhục hắn một cái trung cấp chấp hành giả, đến cái vị diện làm nhiệm vụ lại bị danh xưng không có thần trí zombie cho tinh kế. Đợi đến hắn phá vây ra ngoài, lập tức đem Liên Thai Sơn bên kia tất cả mọi người mang tới, liền xem như tổn thất một ít thiết bị, QNZ nhất định phải đem những này đáng chết buồn nôn đồ vật đều tiêu diệt, lấy tuyết cái nhục ngày hôm nay. Mấy chục con nguyên bản mai phục tại máy móc đằng sau zombie nhóm giống như tiếp thu được tiến công tín hiệu đồng dạng, bắt đầu theo từng cái tiềm ẩn địa phương ra tới hướng về bọn họ phát động công kích. Những này phục kích zombie nhóm cùng cửa ra vào cái loại na y đần độn chỉ biết là lung tung nhào người zombie cũng không đồng dạng, bọn chúng động tác càng thêm cấp tốc, tứ chi động tác QNZ trôi chảy một ít, đồng thời từng cái lực đại vô cùng, rõ ràng đều là cấp 1 zombie. Rất nhanh liền có không tránh kịp đội viên bị zombie chảo thương. Vì phòng ngừa những này dị năng đội viên biến thành zombie, Long Đào một người một súng đem ba cái bị chảo thương trực tiếp nô đầu, mặc dù mọi người đều biết như vậy cũng là chuyện ra bất đắc dĩ, nhưng nhìn lấy trước một giây còn tại cộng đồng chiến đấu đồng đội thoáng qua chết tại Long Ca họng súng dưới, rất nhiều người vẫn là khó tránh khỏi vật thương kỳ loại. Kỳ thật bị zombie chảo thương chưa chắc nhất định sẽ zombie hóa, Long Ca lại không chút do dự liền đánh chết bọn họ. Trong lòng mỗi người đều là mát lạnh, nếu là bị làm bị thương chính là mình, vị này Long Ca tất nhiên QNZ sẽ không mở một mặt lưới. Bọn họ cũng là vì căn cứ mấy lần vào sinh ra tử, sống ở này tận thế nguyên bản là qua một ngày tính một ngày, ai cũng không nghĩ thọ hết chết giả. Nhưng vì Ngạo Thiên chém giết đến cuối cùng, lại là như vậy kết cục, lại thế nào không gọi lòng người lạnh ngắt, đây là vì làm các đội hưu chết có tôn nghiêm. Sau khi trở về căn cứ sẽ thích đáng an bài người nhà của bọn hắn. Có thể là nhìn ra đoàn người cảm xúc không đúng, Long Đào khó được mở miệng giải thích. Đợi đến đội ngũ lại vứt xuống hai cỗ thi thể, chỉ còn lại có 38 người chạy đến trừ dưỡng gian cửa ra vào lúc, Long Đào cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, hơn 60 cái zombie vừa vận chỉnh dĩ hạ chờ ở chỗ này, trong đó tối thiểu có 10 cái trở lên là cấp 2 zombie. Mà dẫn đầu cái kia dáng người cao gầy nữ tính giỏm bị mặt trên thế mà mang theo cứng ngắc mà mỉm cười rêu cợt. Long Đào tâm triệt để chìm vào đáy cốc. Lại là nàng.